Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, chương 108, hơi nước thành. Hoa Phi cuối cùng là không dám động, hắn chết một lần không sao, nhưng nếu là mang tới gia tộc chiến sĩ thương vong thảm trọng, hắn liền triệt để không có cơ hội. Bất quá, hắn vẫn là không cam tâm như vậy buông tay. Vẫn là dùng kính viễn vọng nhìn chằm chằm Trần Binh, muốn nhìn có hay không như vậy chút điểm cơ hội. Nhưng khi nhìn đến Trần Binh tại diệt cuối cùng những người kia mang theo bảo thạch mỹ nữ lúc rời đi, tầm mắt tựa hồ nhìn lại hắn liếc mắt, Hoa Phi lập tức trong lòng giật mình, suýt mồ hôi lạnh cả người. Chẳng lẽ Trần Binh đã là phát hiện hắn? Một ngày về sau, Trần Binh mang theo một đám bảo thạch mỹ nữ về tới gia viên. Mang theo này một đám mỹ nữ, đường lên khó tránh khỏi gặp được một chút không có mắt ra hỏa. Coi là có thể được cái gì chỗ cực tốt, nhưng lại nhãn lực không đủ, không nhận ra Trần Binh. Kết quả tự nhiên là chết thảm, không cần Trần Binh ra tay. Dũng giả slide tùy tiện mấy lần, này chút người chơi liền ngăn cản không nổi. Các ngươi đến sân huấn luyện đi luyện cấp, không nên cùng Precious tiến vào cùng một cái sân huấn luyện. Bằng không thì đẳng cấp quá cao, các ngươi không đối phó được. Về đến nhà vườn về sau, Trần Binh đối Tử Thủy Tinh các nàng nói ra. Tại Bảo Thạch Chi Quốc quảng trường, Tử Thủy Tinh các nàng phát động Bảo Thạch Nữ Hoàng Lưu tại pho tượng cái kia đạo ám thủ về sau, thân thể của các nàng phát sinh biến hóa. Ban đầu các nàng thuộc tính rất thấp, thăng cấp cần kinh nghiệm rất nhiều, rất khó thăng cấp, nhưng bị đạo ánh sáng kia tẩy lễ qua đi. Một đám bảo thạch mỹ nữ phát hiện các nàng giống như là giải trừ một loại nào đó xiềng xích, thuộc tính tăng lên một đoạn dài, thăng cấp cần kinh nghiệm cũng biến thành như người bình thường. Đồng thời Tử Thủy Tinh còn thu được một khối bảo thạch kết tinh. Bất quá cần Tử Thủy Tinh cấp 50 mới có thể sử dụng. Một đám bảo thạch mỹ nữ chịu đủ chưa tự vệ lực lượng chính mình, đều là nghĩ thăng cấp mạnh lên. Trần Binh không muốn để cho các nàng mạo hiểm. Gia viên bên trong liền có xây nhiều như vậy cái sân huấn luyện, làm cho các nàng đến sân huấn luyện bên trong thăng cấp an toàn nhất. Lang nữ Precious một mực tại sân huấn luyện bên trong điên cuồng luyện cấp. Bây giờ đẳng cấp đã là lên tới cấp 45. Suy nghĩ một chút, Trần Binh gọi tới Precious. Precious, ngươi đến phụ cận đi xem một chút, giúp ta chiêu mộ một ít có tiền đồ người trở về. Hắn theo Xít Đế Quốc sau khi trở về, gặp Precious một lần, Precious nói nàng mạnh hơn rất nhiều. Có chuyện có thể kết giao cho nàng đi làm. Trần Binh bản không có việc gì muốn nàng làm. Bất quá Tử Thủy Tinh các nàng trở về, Trần Binh chuẩn bị mở ra đệ tam lãnh địa. Mở ra đệ tam lãnh địa, điều kiện khác hắn đều thỏa mãn, còn kém mấy cái tạm thời tùy tùng. Tốt, giao cho ta. Precious một lời đáp ứng, quay người liền bay chạy ra khỏi nhà vườn. Ui ui, tiểu mỹ nữ, ngươi chạy quá nhanh một chút a. Ngươi liền không hỏi xem ta có tiền đồ định nghĩa là cái gì không? Trần Binh há to miệng, không nghĩ tới Precious hội chạy nhanh như vậy. Hắn thoại cũng không nói xong đâu, ngươi liền chạy đến không còn hình bóng. Được rồi, nghĩ đến có thể bị Precious nhìn chúng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Chỉ cần so tùy tiện tìm lang thang NPC tốt một chút là được rồi. Ta cần càng nhiều cơ giới công nhân. Một cái làm việc quá chậm. Azila lúc này đi tới, nói với Trần Binh, chỉ là quản lý một cái cơ giới công nhân, đối nàng mà nói thật sự là lớn tài tiểu dụng. Dù cho Trần Binh còn để cho nàng hỗ trợ khống chế một cái vệ tinh, nhưng nàng nhiều khi vẫn là dám đến không chuyện làm. Quá nhàm chán, yên tâm, ta đang chuẩn bị lại đến cơ giới đế quốc đi một lần, giúp ngươi làm nhiều mấy cái cơ giới công nhân trở về. Trần Binh gật gật đầu, Nếu không phải từ thủy tinh các nàng trở về, Trần Binh theo Helis nơi đó sau khi trở về, liền sẽ thẳng đến cơ giới đế quốc. Trở về trước, Trần Binh còn theo Helis nơi đó chọn một chút hiếm hoi đặc thù cơ giới linh kiện. Không có gì bất ngờ xảy ra, có thể theo cơ giới đế quốc đổi được không ít đồ tốt. Đến cơ giới đế quốc, ngoại trừ cho Azila làm chút cơ giới công nhân cùng cơ giới công cụ, Trần Binh cũng phải ở nơi đó chuẩn bị một chút đạo cụ. Tại Bảo Thạch Chi Quốc bên ngoài, hắn gặp Mục Tử mặc cái kia một đám siêu cấp người chơi. Trần Binh ngay từ đầu cũng cho rằng bọn họ là hướng về phía hắn tới. Nhưng sau đó suy nghĩ một chút, liền biết sự tình hẳn là không đơn giản như vậy. Không có trọng đại lợi ích, những người này không sẽ phái nhiều người như vậy tới. Chỉ là đơn giản giết hắn một lần, hoặc là giết chết hắn tất cả bảo thạch tùy tùng, đều không đáng đạt được động nhiều người như vậy. Trừ phi làm như vậy, có thể để bọn hắn đạt được chỗ tốt to lớn. Liên tưởng đến từ thủy tinh các nàng phát động bảo thạch chi quốc bí mật. Trần Binh thấy Mục Tử mặc bọn hắn, chủ yếu vẫn là hướng về phía bảo thạch chi quốc mà đi. Giết hắn bất quá là nhân tiện, nhưng dùng Trần Binh trước mắt đẳng cấp trang bị, hắn còn vô phương chính diện cùng bị khống chế bảo thạch nữ hoàng đối kháng chính diện. Thậm chí là người nào khống chế bảo thạch nữ hoàng, Trần Binh đều còn không rõ ràng lắm. Từ thủy tinh tay cầm bảo thạch nữ hoàng lưu lại bí mật. Chờ nàng lên tới cấp 50, sự kiện tất nhiên sẽ bị phát động. Trần Binh ở trước đó đến chuẩn bị sẵn sàng. Hắn đến lúc đó rất có thể muốn cùng hàng loạt siêu cấp người chơi chính diện đối chiến. Lần này hắn thắng được nhẹ nhõm, chủ yếu vẫn là nương tựa theo vệ tinh pháo lực lượng. Nhưng lần sau, những cái kia siêu cấp người chơi có chuẩn bị về sau, vệ tinh pháo có khả năng đưa đến hiệu quả hội đại giảm. Hai ngày sau, cơ giới đế quốc, hơi nước thành, tên là hơi nước thành, nhưng máy hơi nước tại tòa thành thị này sớm đã là bị triệt để đào thải. Người trẻ tuổi, nghe nói ngươi đang tìm ta. Âm u tực quán nơi hẻo lánh, một cái trung niên mập mạp cười híp mắt hỏi thăm bên cạnh bàn ngồi một cái tuổi trẻ người mạo hiểm. Trung niên mập mạp là lập tức ngừng lại. Hơi nước thành rất nổi danh dưới mặt đất thương nhân. Tại 9 đại đế quốc bên trong, cơ giới đế quốc thực lực ít nhất phía trước 3. Cơ giới đế quốc ỷ vào là cái gì đây? Cơ giới kỹ thuật, vì cam đoan đế quốc ưu thế, cơ giới đế quốc trăm phương ngàn kế phong tỏa bọn hắn cơ giới kỹ thuật, miễn cho kỹ thuật lọt vào đế quốc khác tay. Nhưng này phong tỏa không thể nào làm được hoàn toàn phong tỏa. Có giết chóc liền có mua bán. Huống chi không cần giết chóc, chỉ là mua bán một chút cơ giới kỹ thuật hoặc là bị cấm cơ giới đạo cụ mà thôi. Này loại âm thầm mua bán cơ giới đế quốc hàng cấm thương nhân, tại cơ giới đế quốc liền được xưng là dưới mặt đất thương nhân. Lập tức ngừng lại là rất nổi danh dưới mặt đất thương nhân. Có thể dùng dưới mặt đất thương nhân nổi danh, còn không bị đế quốc nắm được cán, lập tức ngừng lại luôn luôn hết sức chú ý cẩn thận. Hắn thậm chí đã là có một đoạn thời gian rất dài không có tự mình tiến hành giao dịch. Chỉ là nhường tâm phúc đi làm, nhưng lần này hắn lại là nhịn không được tự mình đến thấy này cái trẻ tuổi người mạo hiểm. Bởi vì làm mạo hiểm giả này trên tay, vô cùng có khả năng có hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Không phải hắn tự mình tới, mà là nhường cái kia tâm phúc thủ hạ qua tới. Cái kia tâm phúc thủ hạ cầm đồ vật có thể sẽ như vậy phản bội hắn. Đúng vậy, ta muốn tìm ngươi làm một cuộc làm ăn, ta đưa ngươi tiểu lễ vật, hy vọng ngươi còn ưa thích. Trần Binh cười đối lập tức ngừng lại nói ra. Hắn chỉ là đưa lập tức ngừng lại một khối mảnh vụn kim loại. Bất quá đây không phải bình thường mảnh vụn kim loại, mà là toàn bộ cơ giới đế quốc đều không có. Ngươi nói trên tay ngươi còn có cái khác, cổ đại tinh vi cơ giới, vẫn là cùng vũ khí có liên quan. lập tức ngừng lại, tận lực nhường thanh âm của mình bình tĩnh, thấp giọng hỏi Trần Binh. Dĩ nhiên, Trần Binh cầm một khối chip đưa tới, lập tức ngừng lại trên tay. Lập tức ngừng lại cầm lấy chip, con người co rụt lại, hắn liếc mắt liền nhìn ra, này chip đích thật là cổ đại chip, sau cơ giới đế quốc có thể nhìn thấy chip tinh vi mấy lần. Trần Binh đối lập tức ngừng lại phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đây là hắn theo Helis nơi đó tỉ mỉ chọn lựa, cũng không là tùy tiện cầm lấy tinh vi cơ giới. Đến cơ giới đế quốc liền có thể lừa dối NPC. Cơ giới đế quốc đối cổ đại cơ giới tình hữu độc chung. Nghĩ lừa dối bọn hắn, lấy ra đồ vật nhất định phải mang theo cổ đại thuộc tính mới được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.